tử 10 tuổi trái phải mang theo cái nét mặt buồn rầu đi theo phía sau một tiểu hài tử nhỏ hơn, nhìn chằm chằm từng khối cỏ bị đông bạt bạt tây kéo kéo. Đông đi xuân đến, cỏ mọc xanh mơn mởn, chim chóc hót líu lo. Mùa xuân năm nay, gia đình Miêu Nhi đã diễn ra hai sự kiện kinh hỉ. Thứ nhất chính là chuyện của hai con tiểu chư gầy chơ xương. 3 tháng trước đã hạ sinh mấy tiểu chư chư con, 9 tiểu chư chư nửa tháng sau đã bắt đầu ở trong sân chạy, còn thường xuyên có thôn dân ngạc nhiên chạy lại đây xem. Đối với điểm này Miêu Nhi sớm đã đoán được, không quản lý hai con lợn đực cái ở cùng một chỗ, không sinh ra tiểu lợn con mới là kỳ quái. Nhưng đối với thôn dân thỉnh thoảng vẫn chạy đến vây xung quanh xem vẫn rất là phiền não. Bất quá hoàn hảo lúc này trong thôn không có mấy nhà dưỡng chư, chuyện lây bệnh tỷ lệ không lớn lắm. Một sự kiện khác Miêu Nhi vẫn không thể nhận, chính là Ngô Tô Nhi cùng Vương Nhị sau một mùa đông cố gắng đã xác nhận là mang thai. Tuy rằng biết nơi này là nam nhân sinh đứa nhỏ, nhưng tóm lại là không tận mắt thấy, cho nên hiện tại Miêu Nhi thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt quái dị vụng trộm ngắm bụng còn chưa biến hóa gì của Ngô Tô Nhi. Miêu Nhi, chờ không kịp gặp tiểu đệ đệ sao? Con hiện nay liền nhìn ngắm bụng của A Sao vài lần. Vương Nhị lúc ăn cơm chiều trêu ghẹo nói. Miêu Nhi hừ một tiếng, cúi nhanh đầu xuống lùa cơm tốc độ. Trăng tròn tháng sau, Ngô Tô Nhi vốn đề nghị đem tiểu chư lên trấn trên trực tiếp bán lấy tiền, bị Miêu Nhi mãnh liệt phản đối. Cầu Vương Nhị làm lại cái chuồng lợn lớn hơn, lại còn cầu Ngô Tô Nhi đem một loại thực vật trong viện cho mình. Ở trong thôn nhà ai cũng có một loại như vậy, sinh trưởng trong 2 mùa xuân hạ, gần giống như rau hẹ, cắt đi sẽ dài trở lại. Hơn nữa còn có thể đùng lửa để cùng nấu với cơm, như vậy có thể thuận tiện nấu thức ăn cho lợn. Miêu Nhi còn cam đoan từ nay về sau vẫn tự mình một người uy cho chư ăn. Quên đi, A Tô, liền theo ý Miêu Nhi đi, về sau thân mình của ngươi cũng bất tiện, ở nhà để Miêu Nhi giúp đỡ cho. Vương Nhị cười nói. Nói bừa, cũng không phải không làm được, năm ngoái khai khẩn 2 khối đất, ngươi không thấy vất vả như thế nào sao, một mình ngươi như thế nào làm nổi. A sao, còn có Von nữa, con đã trưởng thành rồi, về sau con cùng cha đi làm, A Sao ở nhà nghỉ ngơi đi ha ha, đại trụ nhà ta cũng được 11 tuổi, có thể nói đã lớn rồi. Ngô Tô Nhi trêu ghẹo nói, trong lòng lại âm thầm sốt ruột, đại trụ đã muốn lớn. Khả trong nhà lại không có đủ tiền cấp đại trụ cưới vợ. Đại trụ ra mặt ngăm đen cư nhiên lại có một chút ửng đỏ. Điều này làm cho Miêu Nhi không khỏi cảm khái. Nơi này tiểu hài tử thật đúng là trưởng thành sớm. Đại trụ thực tế chỉ mới 10 tuổi thôi. Nơi này qua sinh nhật 10 tuổi, liền xưng 11 tuổi, đã muốn tìm lão bà. Nghĩ đến chính mình 4-5 năm sau cũng sẽ cùng một người gọi là đàn ông đính hôn, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Nói tóm lại, sau nỗ lực kiên trì của Miêu Nhi, 9 con tiểu chư trong nhà cũng được giữ lại. Này thật tăng thêm gánh nặng thật tô cho Miêu Nhi. Sau này, Ngô Tô Nhi ở trấn trên cẩn thận hỏi thăm giá chư, liền nghỉ chút công phu để Miêu Nhi ở nhà uy chư, mới làm cho Miêu Nhi thở hổn hển như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 đảo mắt nửa năm nữa lại trôi qua. Bụng Ngô Tô Nhi đã gần 9 tháng, thấy Vương Nhị kiên trì, hiện tại Ngô Tô Nhi chân chính chỉ ở nhà giúp Miêu Nhi chăm sóc hơn 10 đầu chư khỏe mạnh. Miêu Nhi cẩn thận lựa chọn một đầu chư lưu lại làm lợn mẹ. Có một con lợn 3 tháng tuổi có vẻ gầy yếu, bởi vì bị lạnh nên tiêu chảy không ngừng, mắt thấy không còn cứu được nữa nên lúc này Vương Nhị mới tìm đến vài tiểu tử trong thôn hỗ trợ làm thịt. Vì thế trong thôn có một ngày bận rộn, sau lại chọn tốt mấy nhà đức cao vọng trọng trong thôn, tặng A Sao của Lý Học Tuấn chút thịt, cơ hồ không còn dư lại bao nhiêu, còn lại 7 con lợn Vương Nhị đã thu xếp hảo chỉ đợi ngày mùa liền toàn bộ bán đi. Vương Nhị cùng Miêu Nhi vạch ra một kế hoạch, đó là mượn một chiếc xe bò, trước chở một con lợn đến trấn trên tìm người mua giá tốt, lúc đó mới lại cho người đó đến làng Lý chở 7 con lợn còn lại. Lần lên trấn trên này, chỉ có Vương Nhị cùng Miêu Nhi đi. Lễ mừng năm mới xong, Vương Đại Chủ đã cùng một ca nhi đính hôn. Từ nay về sau,

Khi đó nhà mình còn chưa có biến đổi lớn. Ban đầu khi Gia Gia còn tại thế, chính mình ngày ngày ở nhà học bài viết tự, vốn cùng các tiểu hài nhi cùng lứa trong thôn không hợp nhau. Rồi sau đó cha lại đem gia sản làm lụn bại. Mỗi ngày đều cảm thấy người bên ngoài ở sau lưng cười nhạo mình. Làm sao còn có thể gia nhập cái vòng luẩn quẩn có tên là tình bạn. Hiện nay ngẫm lại, trong thôn mọi người phần lớn đều là hàm hậu thành thật. Làm sao hội ở sau lưng người khác cười nhạo. Cho dù trong thôn có một vài sao sao thích nói nhiều như tứ sao sao đi chăng nữa, thì khi nhắc tới chuyện của gia đình mình cũng chỉ nói một tiếng đáng thương. Chính là dần dần lâu ngày, chính mình càng ngày càng quái gở, thẳng đến trong lúc vô ý cứu được Miêu Nhi chết đuối. Từ đó không chỉ có Miêu Nhi mỗi lần đều vụng trộm mang theo một ít đồ ăn vặt tìm chính mình đùa giỡn, mà đại chủ cũng thường thường kêu mình gia nhập trò chơi của bọn họ, tình trạng lúc này mới bắt đầu chuyển biến tốt. Có lẽ trong những ngày ảm đạm, nụ cười của Miêu Nhi đã làm mình nhớ mãi không quên. Ân, chính là như vậy. Lý Học Tuấn ở trên đường về thôn Hoàng Hà, đối với tâm tư kỳ lạ trong lòng mình, làm một cái trấn an, không khỏi lại cho con ngựa yêu dưới chân thêm một roi để gia tăng tốc độ. Lý Học Tuấn ra roi thúc ngựa tới trấn Tảng Đá, nghỉ tạm một đêm ở đó. Sáng sớm hôm sau đến khố phòng triệu tập xe cùng hỏa kế, mãi cho đến buổi trưa mới sắp xếp xong. Chiếu theo lệ thường thì sẽ cho Mã Sa trước tiên về thôn, ở đó một đêm. Tiếp đó trời sáng mới bắt đầu thu hàng. Lý Học Tuấn đầu tiên cho đoàn xe xuất phát trước, sau đó chính mình mới đi theo sau. A Sao nói có việc trọng yếu muốn thương lượng, nếu thời gian thu hàng đến, chính mình vội vàng thu hàng lại rồi kiểm tra, lại ngay lập tức khởi hành áp giải hàng hóa, chỉ sợ sẽ không thể kiếm ra một chút thời gian rảnh. Học Tuấn, con đã không còn nhỏ nữa, nên nghĩ chuyện về sau đi. A Sao Lý Học Tuấn kêu Dương Tú Nhi, tuy nói chỉ lớn lên từ một thôn nhỏ, nhưng theo ông Lý hầu hạ đã nhiều năm, cũng học được chút kiến thức. Ý của A Sao Lý Học Tuấn là tuy hiện nay gia cảnh hắn khá giả nhưng mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi, thân mình cơ hồ đều là mệt muốn chết. Bây giờ thì còn chống đỡ được nhưng về lâu dài ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhà ai lại nguyện ý đem ca nhi ngàn đau vạn sủng của mình gả lại đây để sau này nó sống đời quả phụ. Hơn nữa hiện tại ông chủ còn trọng dụng Lý Học Tuấn, nếu về sau có gì biến hóa, cho dù còn lại một mình thì vẫn có thể ứng phó được. Bởi vậy, Dương Tú Nhi mới nghĩ làm cho Lý Học Tuấn sớm đặt mua một chút sinh tiền sản nghiệp, về làng Lý mua nhiều thêm vài mẫu đất tốt, mướn người làm thuê các loại. Lời này đã nhắc nhở Lý Học Tuấn. Tuy nói thương lộ này mình là người đầu tiên nghĩ ra được, cũng một tay chính mình làm nó lớn mạnh, nhưng chịu không có thể bồi ra một người tài như Lý Học Tuấn thì cũng có thể bồi ra thiên thiên vạn vạn người như Lý Học Tuấn. Xem ra mấy ngày nay chính mình đã bận đến hôn đầu, mê muội đầu óc. Lúc này nên làm theo lời của Dương Tú Nhi, cho dù không nhất định phải mua ruộng đất, cũng nên an bài chút. Lần này đáp ứng cũng nên lưu lại vài ngày rồi hãng đi. Nhưng đối với chuyện cưới vợ, Lý Học Tuấn nhất thời lại không nghĩ tới. Con năm nay 14 tuổi, nếu ở thôn Hoàng Hà, nhiều nam nhân đều đã đem ca nhi lĩnh về nhà. Ta nhìn con mỗi lần ở cạnh Miêu Nhi thì sẽ biểu lộ ra ân cần, ca nhi đó cũng tốt. Bộ dạng xinh xắn, lại thông minh, sinh dục cũng hoàn hảo. Con nếu vừa ý, tuy nói còn nhỏ chút nhưng ta có thể giúp con trước tiên tìm bà mối đưa đến. Dương Tú Nhi vội la lên. Lý Học Tuấn bật cười, trấn an Dương Tú Nhi không nên vội vàng, tránh kinh động đến Miêu Nhi. Sau đó liền huy mã xuất môn. Dọc theo đường đi, trong lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Trong đầu đều tràn ngập lời nói của A Sao. Chính mình chưa từng đem cảm tình đối với Miêu Nhi hướng tới phương diện thành thân. Miêu Nhi mới 8 tuổi nha. Lý Học Tuấn lập tức liền cười lắc đầu, chuyên tâm đuổi theo cho kịp lộ trình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.